Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820, chương 821, đây mới gọi là làm nghi thức hoan nghênh. Hùng đại gia, trên tinh cầu này cho tới nay đều là lãnh thổ diện tích lớn nhất quốc gia. Đương nhiên, theo Thọ Tử gia ở Nam Bắc Châu Mỹ đại lục không ngừng công thành chiếm đất, thu hoạch đến mảng lớn tân lãnh thổ lúc, tinh cầu này có quan hệ với lãnh thổ diện tích hạng. Rất nhanh thì Hùng đại gia chỉ có thể là hạng đến. Tối đa cũng chính là thứ hai vị trí này. Cho tới nay, Hùng đại gia đều là lấy dũng mãnh chiến đấu dân tộc mà danh hiệu. Vấn đề là tâm so thiên cao, mệnh so với giấy bạc. Từ 200 năm trước, bọn họ từ lúc huy hoàng nhất khắc trong muốn chết sau khi thành công. Mấy năm nay tới nay thời gian, rất có nhiều chút một năm không thể so với một năm cảm giác. Bất quá nói thế nào, đều là chết đói lạc đà so với Mã Đại. Bây giờ vẫn có thể coi như một cái khu vực tính nước lớn. Mặc dù nói, bởi vì địa duyên quan hệ, ngày xưa làm vì chính mình tiểu đệ Thọ Tử gia, bây giờ đã trưởng thành một cái yêu cầu chính mình ngẩng mặt vật khổng lồ. Nhưng là, ai kêu đối với Phương gia trong, gia Ngưu lão gia như vậy một cái to lớn bắc không phải là, mà đang ở Hùng đại gia cao tầng môn, ôm phức tạp dị thường tâm tình, nhìn mình cách vách tiểu đệ. Ở Ngưu lão gia cái kia tiểu chọc đầu dưới ảnh hưởng, càng phát ra bắt đầu hưng vượng thời điểm, bỗng nhiên giữa, bọn họ nhận được do Thọ Tử gia chuyển đạt tới tin tức lúc. Trong đó cái loại này mừng như điên tâm tình, dĩ nhiên là có thể tưởng tượng được. Còn trong tin tức lời muốn nói, bán lẻ, bọn họ căn bản cũng không có để ở trong lòng. Đùa, ai chẳng biết từ Ngưu lão gia cái kia siêu cấp thổ đại khoản trong tay. Chỉ cần là hơi chút lộ ra một chút mỡ đến, cũng đủ một ít trung tiểu hình quốc gia ăn đến chống đỡ. Mà kia hàng trong miệng bán lẻ, còn chỉ định có thể có bao nhiêu phong phú mỡ tới. Vì vậy, ở cực trong thời gian ngắn, toàn bộ Hùng đại gia trên dưới, đều là Ngưu lão gia hàng này gần sắp đến. Điên cuồng bắt đầu chuẩn bị, ăn một bữa đến chậm bữa ăn tối. Hơn nữa ở hơi cũ sofa lớn thượng ngủ một cái giấc trưa. Ngưu lão gia đây mới là ở trên tay đồng hồ đeo tay chung. Xác định vị trí rồi Hùng đại gia thủ đô sau khi mở ra vệ tinh dẫn đường chức năng. Sau đó, cứ như vậy thẳng phi đi tới. Bất quá lần này, Ngưu lão gia rõ ràng cảm nhận được một số khác biệt. Trước, bất kể hắn trên không trung như thế nào phi hành, trên căn bản cũng chưa bao giờ gặp mỏi khác phi hành khí, dù là tùy ý ở những quốc gia khác lĩnh không xuất nhập cùng phi hành, cũng không có được đến bất kỳ làm khó cùng cảnh cáo. Về phần công kích cái gì, càng liền không có chuyện này. Hàng này căn bản cũng không biết. Thực ra hắn mỗi lần vừa tiến vào những quốc gia khác lĩnh không, thậm chí xa xa còn không có tiến vào trước, cũng đã bị những quốc gia khác phòng không phân biệt hệ thống thật sớm nhìn chằm chằm. Sở dĩ chưa từng xuất hiện trở lên những tình huống kia, đó là bởi vì một đám quốc gia ở làm hắn vui lòng chó này nhà giàu cũng còn đến không kịp. Như thế nào lại làm ra cái loại này đầu não rút gân, tiến hành cảnh cáo cùng công kích nguy hiểm như vậy cử động đi ra. Ai biết hàng này nổi điên bên dưới sẽ làm ra chuyện gì. Lần này, hắn bất quá mới vừa tiến vào Hùng đại gia lĩnh không. Trên tay đồng hồ đeo tay cũng đã vang lên. Ở kết nối sau khi một cái giọng nữ dễ nghe, liền thao có cổ quái khẩu âm Hán ngữ, bắt đầu ở bên tai nói. Khoan hãy nói, như vậy thanh âm rơi vào Ngưu lão gia trong lỗ tai. Còn có chút một hương vị. Tôn kính Ngưu tiên sinh, chào mừng ngài đối với Hùng đại gia phỏng vấn. Ta là ngài tạm thời dành riêng liên lạc quan Natasha. Trong lúc ở chỗ này, ngài có bất cứ chuyện gì đều có thể hướng ta nói lên. Hùng đại gia đem toàn lực cung cấp cho ngài trợ giúp cùng phục vụ. Ngoài ra, dự trù ở một phút đồng hồ sau, ngài tầm mắt sẽ xuất hiện hai chiếc chiến đấu cơ. Xin không nên hiểu lầm. Đây là Hùng đại gia cung cấp cho ngài hoan nghênh cùng hộ hàng phục vụ. Được. Phiền toái. Ngưu lão gia trong miệng đáp lời, vì có thể thuận lợi lấy được cái loại này trong truyền thuyết có thể hủy diệt thế giới siêu cấp đản đản đại Ivan. Lúc này Ngưu lão gia biểu hiện tương đối tốt nói chuyện. Quả nhiên, có ở đây không đếm rõ số lượng 10 giây thời gian sau khi hai chiếc vô cùng khoa huyễn cảm chiến đấu cơ xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mắt. Đã từng thân là gà mờ phen quân sự Ngưu lão gia, ngày đầu tiên trong liền nhận ra đây là hùng đại gia, được xưng có thể chống đỡ bạc đầu ưng F99 chiến đấu cơ trong nhà vũ khí sắc bén T-1000. Tiếp đó, Ngưu lão gia ngay tại hai chiếc chiến đấu cơ bạn phi bên dưới, hướng chuyến này mục đích bay đi. Chỉ là bất quá phi hành một hồi thời gian, hùng đại gia bạn phi liền xuất hiện một tí tẹo như thế tiểu tình trạng. Hai chiếc mở ra tăng lực, phi hành hết tốc lực chiến đấu cơ, lại ở dùng hết toàn lực dưới tình huống, vẫn là không cản nổi Ngưu lão gia. Khu xử phi hành tiểu hoàng qua tốc độ phi hành. Kết quả, Ngưu lão gia chỉ có thể bất đắc dĩ đem tốc độ phi hành. Đầu tiên là thả chậm một ít, ngay sau đó, lại đem tốc độ tiếp tục thả chậm một ít, mới để cho hùng đại loại này hoan nghênh cử động, có thể thành công tiến hành tiếp. Chạng vạng, Ngưu lão gia ở chiến đấu cơ bạn bay xuống, đáp xuống hùng đại gia thủ đô sân bay. Nơi này, sớm đã có đến một số đám người chờ ở chỗ này. Trong đó hùng đại cao tầng, cơ hồ là không còn một mống toàn bộ trình diện. Có thể thấy bọn họ đối với Ngưu lão gia cái này cẩu nhà giàu đến cái loại này coi trọng trình độ. Ngoài ra, còn có mặc truyền thống quần áo trang sức mau muội tử, là Ngưu lão gia dâng lên hoa tươi, sau đó sẽ bưng lên bánh mì cùng muối. Loại này có thể nói hùng đại gia nghênh đón khách quý lúc long trọng nhất truyền thống lễ phép. May mắn là, Ngưu lão gia cái này thôi học học sinh trung học đệ nhị cấp. Mặc dù là thổ bước đi một tí, bất quá trước chuyện đối với hùng đại gia loại này cao nhất lễ phép, bao nhiêu còn nghe thấy quá một, hai lần, cuối cùng là không có đối với trước mắt. Loại này dường như đơn sơ lễ nghi, biểu lộ ra bất kỳ bất mãn nào. Đồng thời, hàng này mặc dù ở ngoài mặt, không có biểu hiện ra cái gì khó chịu tới. Nhưng là trong lòng, nhưng là cũng sớm đã thoải mái lật trời. Bất kể trước hắn như thế nào ngưu bức, thực lực bản thân như thế nào cường đại, đối với long trọng như vậy tiếp đãi, hay lại là còn chúc lần đầu, đặc biệt là đang kiểm duyệt hùng đại gia tam quân đội danh dự thời điểm, trong lòng loại này cự thoải mái cảm giác đơn giản là đạt tới đỉnh phong. Nhưng mà rất nhanh Ngưu lão gia cũng biết hùng mọi người đối với mình tới đến, thật sự bỏ công sức nào chỉ là một chút như vậy. Cùng hùng đại gia cao tầng môn qua loa hàn huyên mấy câu sau khi, Ngưu lão gia liền chủ muốn thế nào thì khách thế đó ở tại bọn hắn dưới sự an bài. Đăng xuống một chiếc xưởng bồng huyền phù sa, vốn là, Ngưu lão gia cho là tiếp theo tiết mục sẽ là tham gia hùng đại gia vì hắn tổ chức quốc yến cái gì. Mà sự thật chứng minh, hắn Ngưu lão gia còn tuổi quá trẻ, kiến thức vẫn là tương đối có hạn. Sau đó trong thời gian, hắn mới biết cái gì gọi là làm nhân sinh đỉnh phong. Từ sân bay bên ngoài, đến tổng thống hùng đại gia phủ bên ngoài, kia mười mấy dặm dài chặng đường chung, đại hai bên đường tất cả đều là mặc đủ loại váy ngắn, ăn mặc hoa chi chiêu triển tuổi trẻ mau muội tử. Các nàng ở hướng Ngưu lão gia lửa nóng vẫy tay tỏ ý, mang theo cổ quái khẩu âm, Ngưu lão gia ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Kêu như vậy ồn ào cùng khiêu khích âm thanh, nhất định chính là bên tai không dứt. Nếu không phải Ngưu lão gia còn sót lại lý trí, để cho hắn không có hoàn toàn điên cuồng, nếu không phẫn nộ hàng này, nhất định sẽ từ huyền phù sa đứng lên, trong miệng điên cuồng đỗi trở về. Khẩu khí thật là lớn, có năng lực chịu các ngươi thử nhìn một chút. Thậm chí, những thứ này điên cuồng lông các cô em, lúc này sẽ dùng tiếp thân quần áo, hướng về phía đáng thương Ngưu lão gia không ngừng ném tới. Để cho vốn là hiện lên hào quang màu đen lơ lửng, nhất thời trở nên xanh xanh đỏ đỏ đứng lên. To lớn như vậy trận thế, trực tiếp nhìn ngu Ngưu lão gia hàng này. Đồng thời, Ngưu lão gia đang cảm thán đến hùng đại gia đại thủ bút thời điểm, không khỏi vang lên. tự mình ở Lạc Lôi Sơn Mạch đối với những thứ kia các quý khách. Làm ra cái gọi là nghi thức hoan nghênh, thật sự là có chút làm bậy mãnh liệt tội ác cảm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.